Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 239, cái chết của Mã Hồng Anh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thẩm Vi chẳng hề bất ngờ. Trước đó, chuyện tên lính Bắc Triều mổ bụng A Mộc, moi tim gan phổi ra để cho chó ăn đã khiến nàng bừng tỉnh. Nếu Mã Hồng Anh thật sự chết trong tay người Bắc Triều, thì khi đối mặt với chúng, Ngô Giang sao có thể thờ ơ như không? Ngày hôm đó trời xám xịt, sương mù dày đặc, từ xa đã không còn trông thấy được tường thành Nhạn Môn. Ngô Giang vừa nói, vừa để tâm trí mình chìm hẳn vào ngày hôm ấy. Một ngày điên rồ mà hắn chẳng muốn nhớ lại. Bên ngoài Bắc Ải, cây cỏ úa vàng, chẳng chút sinh khí. Ngô Giang ngồi xổm trên đầu tường, một tay cầm bát canh, tay kia cắn miếng bánh bao đen xì. Hắn vốn chẳng thích kiểu thời tiết âm u thế này, nghĩ rồi bèn phì một ngụm, chửi rủa cái thời tiết chết tiệt này, nhìn chẳng giống tuyết sắp rơi mà trông cứ như trời sắp ị phân xuống đầu, nhìn thôi cũng đủ bực mình rồi. Nếu lũ chó Bắc Triều mà dám tới, ra ra đây sẽ bổ vỡ sọ nó ra cho chim ị một phát cho chừa. Mùa đông biên ải lạnh thấu xương, chẳng có trò vui gì để giải khuây. Ngô Giang ở trong quân lâu ngày, cũng học được cái thói ăn nói thô lỗ của bọn binh sĩ. Mở miệng là chửi mẹ, ngậm miệng là chửi chó. Người đang ngồi xổm bên cạnh hắn tên là Ngô Trung, một gã trắng trẻo tròn chỉnh đến mức uống ngụm nước cũng béo lên được. Ngô Giang liếc nhìn gương mặt trắng bóc kia, không nhịn được mà nổi hứng trêu chọc. Hắn đưa nửa chiếc bánh bao đen còn lại lên sát tay Ngô Trung, giả bộ đáng thương nói: Ngô Trung, Ngô Trung, gió cát ở Bắc Ải thổi bánh bao thành màu đen rồi, sao lại chẳng thổi đen được cái mặt của ngươi nhỉ? Trò này hắn chơi chẳng phải lần đầu. Ngô Trung không lấy làm khó chịu chút nào, còn bật cười ha ha: ta biết Mã tướng quân chê ngươi đen, nhưng có đến mức khiến ngươi ghen tị ta dữ vậy không? Ngô Trung vừa nói vừa cố tình ghé sát miệng về phía chiếc bánh bao đen kia. Tức không, tức không, Ngô lão tướng quân đã nói rồi, đánh thắng trận sẽ cho tiểu tướng quân ngươi ăn bánh làm từ bột trắng đấy. Ngươi phải cố mà lợi hại vào, cả đám huynh đệ bọn ta còn trông vào ngươi để được ăn thịt uống rượu đây này. Ngô Giang nghe xong thì mặt sầm lại. Hắn đã ăn bánh bao đen lâu lắm rồi. Phụ thân hắn, Ngô lão tướng quân, trị quân nghiêm khắc, chưa bao giờ vì hắn mang họ Ngô mà thiên vị. Không có bếp riêng, bếp chính nấu gì thì ăn nấy. Là bánh ngô thì ăn bánh ngô, là bánh đen thì ăn bánh đen. Hắn vừa định nói gì đó thì bỗng hét toáng lên, giật mạnh tay về, thu lại chiếc bánh bao đen đang chìa ra. Má ơi! Bắc Triều đất rộng thế còn chưa đủ cho người ị chắc. Nếu muốn tìm cái nhà xí đàng hoàng thì đi mà tới Vương Đô tìm cái tên họ Gia Luật kia. Chén vàng của bọn họ còn chưa đủ người ị hay sao? Bánh bao đen thì cũng là bánh bao. Con chim ngu kia mắt mù chắc, sao lại ị lên bánh của ta? Ngô Trung ngồi cạnh cười đến mức thở không ra hơi, suýt nữa ngã lăn ra đất. Đám binh sĩ canh giữ tường thành cũng nhịn không được mà bật cười. Ha ha ha, Ngô Giang, cái đồ mèo ghét chó chê chim cũng chẳng ưa nhà huynh. Con quạ kia thấy huynh nuốt không trôi, tốt bụng thêm ít dưa muối cho huynh đấy, còn không mau cảm ơn nó đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mã Hồng Anh, Ngô Giang quay đầu nhìn về phía lối cầu thang lên lầu thành. Chưa thấy người đâu. Đã thấy đôi chùy to tướng khiến người ta dựng tóc gáy. Đôi chùy đồng khổng lồ kia đã được dùng suốt bao năm, chẳng biết đã ngấm vào bao nhiêu máu, nhìn qua mang theo một vẻ dữ tợn không lành, hệt như hung khí đã từng lấy đi vô số mạng người. Sau khi đôi chùy lộ diện, người vác chùy Mã Hồng Anh cũng xuất hiện theo. Nàng mặc một thân áo đỏ, khoác giáp, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kim loại va chạm khe khẽ. Ngô Giang thấy vậy, liền ném luôn chiếc bánh bao dính phân chim sang bên. con quạ đen đã đợi sẵn bấy lâu như tia chớp xả xuống ngoạm lấy bánh rồi bay vụt đi. Hắn lại ném cái bát sang một bên lầu thành, động tác trong tay nhanh hơn. Không chỉ hắn, Ngô Trung cũng đã ngưng cười, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, rồi đứng vào vị trí bên cạnh Ngô Giang. Hồng Anh, chẳng lẽ thật sự có tên cẩu Bắc Triều nào dám lặn lội ngàn dặm đến tặng đầu à, con mẹ nó. Đám súc sinh này, chẳng đến sớm cũng chẳng đến muộn, lại cứ chọn đúng hôm sinh nhật của nàng mà đến. Ta còn sai người làm cho nàng bánh hoa đấy, loại có táo đỏ với cả đào thọ hình ông thọ nữa cơ. Mã Hồng Anh bật cười sang sảng, ai mà thích mấy thứ đó chứ, ngọt thế chỉ có Hàn Thời Yến mới mê. Huynh mà muốn viết thư cho Hàn Thời Yến thì cứ trở về rồi viết. Lần này ta đảm bảo không lén nhét gì vào trong nữa. Ngô Giang nghe xong thì nghiến răng ken két. Cái tên Hàn Thời Yến ấy vừa khắc chết cả nhà nhạc phụ tương lai. Mẫu thân công chúa của hắn thì sắp phát điên vì muốn cưới thê tử cho con. Lần trước hắn gửi thư trêu chọc Hàn Thời Yến, ai ngờ Mã Hồng Anh không biết đào đâu ra một bài thơ tình, nhét vào trong thư gửi đi. Trời đất chứng giám, 3 ngày sau, phủ công chúa gửi tới tận 19 phong thư, một sấp dày cộp, từ lá thư đầu là ngỡ ngàng, sang lá thứ hai là mắng hắn phụ lòng Mã Hồng Anh. Rồi đến đoạn dọa đuổi cổ Hàn Thời Yến ra khỏi nhà. Cuối cùng thì đòi đi tìm Mã phu nhân với Ngô phu nhân để kiện cáo. Chỉ một mẩu giấy con, suýt nữa khiến 3 người bọn họ bị đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Mẫu thân của Hàn Thời Yến thì nỡ không đánh, mẫu thân của Mã Hồng Anh thì xa xôi đánh không tới. Còn phụ thân hắn lúc đó đang ở chiến trường Tây Hà, càng không động tay vào được, chỉ có mình hắn là thật sự bị nhạc phụ tương lai lôi ra quật cho một trận nên thân. Mã Hồng Anh lè lưỡi trêu chọc, thôi thôi, vào chuyện chính đây, trinh sát báo về, loạn thạch trận phía trước có động tĩnh. Hình như có một toán nhỏ cẩu Bắc Triều vượt biên. Chúng ta phải đến xem rõ ràng mới được. Ngô Giang gật đầu, lập tức dẫn quân xuống lầu. Cũng khó trách bọn họ không quá khẩn trương. Cứ mỗi độ đông về người Bắc Triều lại hay vượt biên quấy nhiễu, cướp lương thực dân chúng vùng biên tích trữ để qua mùa lạnh. Đội quân của bọn họ khoảng chừng 100 người. Thường xuyên nhận nhiệm vụ xua đuổi như vậy, chẳng tính là đánh giặc gì, chủ yếu là thị uy vũ lực. Triều đình nay đang có ý giao chiến với Tây Hà, nên Bắc Ải càng phải tránh gây ra xung đột lớn. Chịu nhịn quá lâu, lúc nãy Ngô Giang mới ngồi trên tường mà bực bội như thế. Cả Mã Hồng Anh lẫn Ngô Giang đều là người quen việc, rất nhanh đã điểm binh xuất phát. Chỉ là một đội 100 người, loạn thạch trận kia cũng chẳng biết đi qua bao nhiêu lần rồi. Vì vậy tập hợp vô cùng nhanh gọn. Các huynh đệ, tinh thần lên nào, trời hôm nay âm u mịt mù, là điều kiện tốt để kẻ địch ẩn mình. Chúng ta phải cẩn trọng đề phòng phục kích, lỡ đâu lũ chó Bắc Triều thật sự lợi dụng chính sự chủ quan lơi lỏng của chúng ta thì sao? Đợi khi tống cổ được đám sâu bọ đáng ghét kia đi, trở về thành ta đãi mọi người uống rượu một trận. Dù sao hôm nay, ha ha, cũng là sinh nhật của Mã Hồng Anh ta. Tính tình Mã Hồng Anh phóng khoáng, tuy là nữ tử nhưng tác chiến gan dạ. Binh sĩ dưới trướng không chỉ phục mà còn tâm phục khẩu phục. Mã Hồng Anh vừa dứt lời, đám huynh đệ lập tức nhao nhao. Tiểu Ngô tướng quân đã chuẩn bị quà sinh nhật chưa đấy? Nếu quà mà nhẹ quá, huynh đệ bọn ta không tha đâu. Mã Hồng Anh nghe vậy, khẽ huýt sáo một tiếng. Đội ngũ khi nãy còn lười nhác chậm chạp, phút chốc nghiêm chỉnh hẳn lên, như thể từ đám ô hợp lập tức biến thành tinh binh cường tướng. Ngô Giang nhìn Mã Hồng Anh cưỡi ngựa dẫn đầu phía trước, lòng vui như mở hội. Ông trời thật sự chẳng bạc đãi hắn. Có phụ thân lợi hại, có cữu cữu lợi hại, có người bằng hữu họ Hàn cũng lợi hại, lại còn có một thê tử tương lai cũng vô cùng lợi hại. hắn quyết định rồi, từ nay về sau, ông trời phải mang họ Ngô. Cách chương.